chữ phai nhòa trên cát, nhẹ xóa đi từng dấu chân in hằn. Ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào tay cầm tay. Vẫn gọi tên anh, ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về. Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi, sao tim em luôn mong chờ một ngày. Chờ hoài trong giấc mơ anh quay về đây, cho em thôi nhớ mong vơi đây. Để từng ngày em héo khô con tim gầy, tương tư về một bóng hình. Giọt lệ ngày xưa khóc cho duyên đời mình, nước mắt là niềm đau. Và giờ này em khóc thêm lần nữa thôi, không cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ. Dẫu biết bàn tay ấy sẽ mát bên bàn tay khác, lối đi nào cho em đi tìm một cơn mưa. Lối đi nào cho anh đi tìm hạnh phúc riêng. Bờ cát vẫn chờ con sóng, dẫu biết sóng bây giờ xa lắm. Gặp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc. Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô. Thôi nhé anh, từ đây em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh. Khóc cho lần yêu cuối. Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ. Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác, lối đi nào cho em. Sông bây giờ xa lắm, gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc. Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô. Thôi nhé anh, từ đây em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh. Khóc